Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, Vũ Khúc Thị Uy. Rời đi Vũ Khúc cũng không có dựa theo cùng Diệp Thần trước đó ước định đột phá, mà chính là lựa chọn hiện tại tiến hành cảnh giới đột phá. Chính mình giết chết Ma Tông trưởng lão, theo người khác có lẽ là một kiện hả hê lòng người sự tình, thế nhưng là hắn thấy cũng không phải là đơn giản như vậy. Đã từng đan thành đại náo tiên giới Ma Tông thừa lúc vắng mà vào bình tĩnh, có cái gì tâm làm loạn. Nếu như chờ đến Ma Tông đến đây, sợ là muốn đột phá cảnh giới cũng không có thời gian. Địch nhân sẽ không chờ ngươi biến đến cường đại đang cùng ngươi quyết đấu, chỉ chọn tại ngươi yếu nhất tình huống dưới chém giết ngươi. Hậu tích đám mây phiêu phù ở đan thành trên không, lít nhà lít nhít mây đen biến thành tử màu xám, từng đợt tia chớp nương theo bên trong mang theo ầm ầm thanh âm. Ma Tông trưởng lão thi thể bị ngâm mình ở một miệng trong nồi lớn, không có hô hấp, nhưng là nồi chung dược tài lại là lăn lộn tràn vào trong thân thể của hắn. Ghé mắt nhìn một chút, khóe miệng hơi nhíu, liền để ngươi làm ta khôi lỗ đi. Nói xong, Vũ Khúc một tay vung ra một đạo trận pháp, đem bao phủ, ngồi tại mây đen phía dưới, chắp tay trước ngực, một đạo thiểm điện theo tiếng xuống. Đây là độ kiếp tia chớp, tráng kiện mà có lực, chiếu sáng cả đan thành. Đan thành bên trong tất cả tu luyện giả nhìn thấy mênh mông như vậy đám mây, trong lòng không khiếp sợ, ào ào hít một hơi lãnh khí. Ám đạo đây là cái gì cảnh giới lựa chọn tại cái này địa phương độ kiếp. Oanh, sấm rền nương theo lấy tia chớp cuồn cuộn mà đến, tất cả mọi người cảm giác khắp nơi đều đang run rẩy. Ngay sau đó một đạo ánh sáng màu vàng hướng phá thiên cơ, thấy không rõ binh khí trong tay tản ra vô tận hàn mang đón lôi kiếp chém thẳng mà đi, tê mọi người mộng bức. Tại như thế cường hãn độ kiếp lôi phía dưới lại có người dám chống lại, hắn đến cùng là ai? Một cái tiên tôn độ kiếp, đương nhiên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến đan thành. Trong tiên giới hơi có chút bài diện tiên tôn tiên đế đều sẽ có phát giác. Vân đoan phía trên, một thân trắng thuần trường bào nam tử, cảm nhận được như thế lôi kiếp, hai con người hơi hơi mở ra, thâm thúy song mắt thấy nơi xa, thì thào nói ra, Vũ Khúc, hắn vậy mà trở về, còn dùng như thế cao điệu thủ đoạn, chẳng lẽ Diệp Thần đan thành đã trọng kiến? Người này xếp bằng ở cự thạch phía trên, bên người trường kiếm phát ra hàn mang đứng sừng sững. Ở bên tay phải, có thể là cảm nhận được mênh mông như vậy độ kiếp lực lượng, thân kiếm lộ ra có chút bất an. Nam tử hơi hợt liếc liếc một chút bất an trường kiếm, khóe miệng hơi hơi dương lên, đừng muốn sao. Động, bất quá là hơn một cái năm không thấy lão bằng hữu mà thôi. Trong lời nói, một đạo hùng hậu linh lực chậm rãi tản ra, những cái kia bởi vì độ kiếp mà bất an khí tức bị thổi tan, thay vào đó là an tường cùng nhàn hạ khí tức, trường kiếm bởi vậy chậm chạp ổn định. Là bằng hữu gì? Khó được vẫn là nữ. Có phải hay không là ngươi đã từng quên không cái kia cái hồ ly tinh? Ngay tại nam tử vừa dứt lời không bao lâu, một đạo thanh âm nữ nhân truyền đến. Trong giọng nói hiển thị rõ bất mãn cùng nghi ngờ theo thoại âm rơi xuống. Một thân mảnh mai có lồi có lõm dáng người nữ nhân xuất hiện tại bên người nam tử. Một tay giơ lên lỗ tai hắn, nụ cười không giảm tiếp tục nói, người lớn nhất tốt thành thật khai báo. Người có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta? Mười mấy năm qua ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng nhìn ta số lần càng ngày càng ít, có phải hay không? Cảm thấy ta hiện tại đã không đủ hấp dẫn ngươi. Loảng xoàng, trước đó còn tiên khí ngạo cốt nam tử một cái lảo đảo theo cự thạch phía trên ngã xuống khổ bức. Nhìn lấy nữ nhân, ta nào dám a? Rõ ràng cũng là ngươi không cho ta ra ngoài, lòng đang ngược lại là nghi vấn ta. Còn có thiên lý sao? Nam nhân biểu lộ vô cùng uể oải cùng phiền muộn. A ai ngờ chính mình giải thích đổi lấy lại là nữ nhân thét lên. Bộ kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, hung hăng chừng nam tử liếc một chút, ngươi bây giờ ghét bỏ ta đúng hay không? Vậy mà bắt đầu quở trách ta, nói, ngươi ở chỗ này có phải hay không gặp phải cái gì hồ ly tinh? Liền hồn đều bị vạch chảy. Cái này một cuống họng thanh âm có thể nói là không nhỏ. Trong đám mây toàn bộ sinh linh đều bị cái này một cuống họng bừng tỉnh. Chết lặng ngẩng đầu nhìn xem đôi nam nữ này, sau đó không có quá lớn phản ứng. Tiếp tục cái kia làm cái gì làm cái gì. Giống như đã thành thói quen đông đảo nam tử đồ đệ nhìn đến cảnh tượng như vậy. Ào ào quay đầu chỗ khác làm không có cái gì phát sinh. Cái kia luyện công, cái kia dọn dẹp một chút, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, duy chỉ có trong lòng nam nhân khổ bức. Nghĩ gì thế, ta nói người kia ngươi cũng nhận biết, cũng là đan thành dược thần Diệp thần A. Hắn trở về nếu như không có đoán sai, đan thành đã trọng kiến hoàn tất. Nam tử thở dài một hơi, cho dù đối với nữ nhân có 10 triệu phàn nàn muốn nói. Nhưng nhìn đến cái kia một bộ xinh đẹp khuôn mặt, thì một chút tính khí đều không có. Không có cách nào người nào để mình đã thói quen loại cuộc sống này, Diệp thần. Là hắn trở về sao? Ha ha ha, mang ta rời núi ta muốn đi nhìn một chút hắn, nữ tử vui sướng nói đến hai con ngươi đều đang lóe. Lên tinh quang thần sắc nam tử thấy thế về sau, sắc mặt một lần xấu hổ. Hắn trở về ngươi hưng phấn cái gì? Ta mới là nam nhân của ngươi. Ngươi tấm mặt mo này ta nhìn hơn 100 năm. Nhìn đầy đủ, nữ tử lẽ thẳng khí hùng nói đến. Răng rác, một trận tan nát cõi lòng thanh âm. Nam tử tự hỏi tại tiên giới ít có địch thủ liền xem như tiên đế nhìn thấy chính mình. Cũng sẽ đường vòng mà đi lại bị chính mình nữ nhân khi dễ thành cái dạng này thực sự khó chịu a. Ngươi nhìn không thấy hắn. Vì cái gì? Ngươi nói cho ta rõ. Nữ tử có chút kích động quát. Ma tông. Bởi vì ma tông tuyệt đối sẽ không để đan thành trọng kiến thành công. Nam tử thật sự nói đến. Tuy nhiên vài chục năm không có rời núi, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn là như lòng bàn tay. Đi diệt ma tông, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Diệt hắn. Nữ tử đối với ma tông tên cũng không xa lạ gì, hiện tại biểu hiện ra ngoài trạng thái căn. Bản chính là chẳng thèm ngó tới. Cái gì ma tông vẫn là lung ta lung tung tông. Trở ngại chính mình nhìn thấy Diệp thần. Hoặc là không cho đan thành thành lập. Liền nên giết. Nam tử cười khổ. Sự tình không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Sợ là ma giới hiện tại cũng không an phận. Nói. Đưa mắt nhìn về phía nơi xa, cái kia người độ kiếp đám mây đã biến mất, thay vào đó là một mảnh tường vân. Xem ra, Vũ Khúc đã thành công độ kiếp, tăng cảnh giới lên, lại nói Vũ Khúc hiện tại đã thành công đột phá cảnh giới, đạt tới tiên tôn đại viên mãn cảnh giới. Tại toàn bộ trong tiên giới, chỉ có tiên đế mới có thể chống lại, trong tay trường nhận vung ra chân trời tràn ra vô hạn mũi nhọn. Thị uy, Vũ Khúc vì đan thành ngay tại hướng toàn bộ tiên giới thị uy. Loại thủ đoạn này bây giờ đã ít có người sử dụng. Truyền ngôn một cái môn phái thành lập về sau, bên trong cảnh giới tối cao tu luyện giả sẽ dùng loại phương thức này cảnh cáo mọi người chúng ta. Phái có ta tọa trấn dám can đảm tự tiện xông vào. Tự gánh lấy hậu quả, gạch chéo. Phàm là bị tin tức này môn phái nếu là giao hảo bọn họ sẽ thả ra tương ứng tín hiệu. Lấy đó đưa lên chúc phúc. Trái lại, có thể giữ yên lặng hoặc đến cửa khiêu khích. Tiên giới rất nhiều môn phái nhìn thấy như tín hiệu này về sau đầu tiên là rơi vào một mảnh yên lặng. Sau đó, những cái kia nguyện ý cùng đan thành giao hảo môn phái từng tái làm ra đáp lại. Điều này cũng làm cho đan thành bên trong rất nhiều bách tính làm gieo hò. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới như thế cường hãn độ kiếp người. Lại là đứng tại đan thành cái này một mặt. Phải biết, tuy nhiên nơi này là tiên giới. nhưng tuyệt đối không phải tùy tiện một cái môn phái đều có thể có tiên tôn cảnh giới tồn tại. Bây giờ đan thành vừa mới kiến thiết hoàn tất, thì xuất hiện một cái tiên tôn đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Phụ thân hài nhi khẩn cầu tiến về tiên giới, Khô Viêm Minh quỳ một gối xuống tại Khô Thương Bình trước mặt, thành khẩn nói đến, hắn cũng nhìn đến đan thành phía trên Vũ Khúc thị uy tín hiệu. Thân là ma giới người nổi bật, tự nhiên không quen nhìn như thế cao điệu thị uy huống chi hiện tại. Diệp thần sư phụ còn tại trong tay mình, ngươi muốn trực tiếp tiến đến đan thành. Khô Thương Bình thủ đoạn tuyệt đối không so chính mình nhi tử yếu. Nhưng là mặt đối với nhi tử thời điểm, ngữ khí lộ ra có chút nghiêm túc. Hải nhi chính có ý đó, Khô Viêm Minh ngược lại là không có giấu giếm ý nghĩ của mình. Hắn nguyện ý là muốn mang theo Vô Vọng Tiên Tôn cùng Thái Sơ Tiên Tôn thi thể tìm tới đan thành. Sau đó đưa cho bọn họ, dạng này liền có thể thành công chọc giận Diệp Thần để cùng chính mình làm một vố lớn. Ai ngờ Khô Thương Bình lại là khẽ lắc đầu, cũng không có đồng ý chính mình hài tử ý nghĩ. Ta ma giới nhọc lòng đi vào tiên giới tranh thủ một chỗ cắm rùi, bây giờ trăm năm qua đi, ước định thời gian đã đến, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Lần này, Khô Thương Bình mất trước khi đi huyết tính cẩn thận nói đến. Phụ thân, không cần nhiều lời, người như đi cho rơi đài khác môn phái, ta quyết không ngăn trở. Nhưng là đan thành, tuyệt đối không được, người biết Diệp Thần tại tiên giới có bao nhiêu ẩn nặc trợ thủ sao? Nếu như không biết, thì cho ta đánh tiêu tan suy nghĩ. Khô Thương Bình lời nói xoay chuyển, nghiêm khắc nói đến. Khô Viêm Minh hiển nhiên có chút không cam tâm. Thế nhưng là phụ thân lời nói lại không thể không theo. Lông mi khóa chặt, cần tuân phụ thân đại nhân lời nói. Nói xong, đứng người lên thể quay người mà đi, rời đi phụ thân tầm mắt về sau. Khô Viêm Minh sắc mặt biến đến dữ tợn, hai con mắt bên trong tất cả đều là vô tận sát ý. Diệp Thần. Diệp Thần, chỉ là một cái luyện đan sư mà thôi, có thể nhấc lên sóng gió gì? Tại hắn thực chất ở bên trong căn bản là chướng mắt Diệp Thần. Nói cho sứ giả tướng quân liền nói ta ra ngoài, không đi đan thành. Khô Viêm Minh trong lòng không phục, nhưng là trọng yếu làm ra đến một chút sự tình, đã nhiều môn như vậy phái nguyện ý phụ thuộc đan thành, bản thiếu tạm để cho các ngươi biết phụ thuộc đan thành hậu quả là cái gì. Nghĩ tới đây, cái kia khát máu thành thói Khô Viêm Minh khóe miệng lộ ra một cái tàn khốc nụ cười, bóng người cũng ngay sau đó biến mất tại nguyên chỗ, không mang theo một binh một tốt, chỉ đi một mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.